Chương 571, mở ra lối riêng. Mặc dù không biết Thạch Tiểu Nhạc xác thực thực lực, nhưng có thế tùy tiện diệt sát Toánh Châu bảy đại cao thủ, bằng khí thế liền dọa chạy ngoài động một đám người, Hạ Vân Tịch liền biết, Thạch Tiểu Nhạc thực lực tất nhiên so với nàng tưởng tượng càng mạnh. Thần quan cảnh, sớm muộn là hắn muốn đối mặt cửa khẩu. Về phần trung phẩm linh binh rèn đúc chi pháp, chân thực ý nghĩa ngược lại không lớn. Hiện tại hoàn cảnh cùng cổ đại khác nhau rất lớn, rất nhiều chân quý tài nguyên đều biến mất, cái này dẫn đến rèn đúc linh binh độ khó so với quá khứ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Với lại căn cứ trong đầu môn này rèn đúc chi pháp nhắc nhở, muốn rèn đúc trung phẩm linh binh, ngoại trừ vật liệu, đối thợ rèn bản thân yêu cầu cao hơn, phù hợp điều kiện, ngàn vạn người bên trong cũng chưa chắc tìm đạt được một cái. Hạ Vân Tịch không biết, nàng hai cái này tin tức, đối Thạch Tiểu Nhạc tới nói đơn giản như là cam lâm vũ lộ, tới vừa lúc thời điểm, liền vội hỏi lên nội dung cụ thể. Dựa theo cửu sắc bà thuyết pháp, đột phá thần quan cảnh mấu chốt, ở chỗ đem cương khí cùng chân ý dung hợp, hình thành một loại khắc càng đặc biệt cương khí, tiến tới lộ sắc thành tự thân võ đạo. Ngươi có chú ý đến hay không, thế gian thần quan cảnh cao thủ, không quản trước đó lĩnh ngộ mấy loại chân ý, nhưng đến thần quan cảnh, đều hội chỉ còn lại có một loại. Hơn hết cái kia đã không thể để cho chân ý, mà là đạo Hạ Vân Tịch lời nói, để Thạch Tiểu Nhạc lâm vào trầm tư thật lâu. Trước đó lật xem lịch sử điện tịch, hắn không phải không chú ý tới vấn đề này, nhưng dù sao tuổi còn rất trẻ, cho dù có sự hoài nghi này, vậy rất khó tại trong ngắn hạn tìm tơ y dung hợp phương pháp. Nhân tiện nói, có thể đem cửu sắc bà dung hợp chi pháp nói cho ta biết Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải cổ hủ cậy mạnh người, đã trước mắt có tài nguyên, không lợi dụng mới là kẻ ngu. Hạ Vân Tịch tựa hồ cực kỳ ưa thích hắn điểm ấy, yên nhiên một người, liền đem cụ thể dung hợp chi pháp nói ra, về sau cũng nên Thạch Tiểu Nhạc yêu cầu, đem trung phẩm linh binh rèn đúc chi pháp nói ra. Ngươi không cần lầm hội, không phải ta không chịu thanh cửu sắc bà võ học nói cho ngươi. Chỉ là nàng lưu lại qua cảnh cáo, trừ phi là đệ tử ta, nếu không không thể ngoại truyền. Sợ Thạch Tiểu Nhạc lòng có khúc mắc, Hạ Vân Tịch đặc biệt khác giải thích một chút, vụ trộm quan sát đến hắn biểu lộ. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, vậy ta bái ngươi làm thầy. Hạ Vân Tịch phốc phốc một cười, nháy mắt mấy cái, có thể nha, trước dập đầu ba cái, lại để âm thanh sư phó tới nghe một chút. Lôi Giai Hân cùng Lý Cửu Đỉnh chờ đến âm thầm lo lắng, tốt tại sắc trời lơ mơ thời khắc. Rốt cục nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc cùng Hạ Vân Tịch từ trong động đi ra. Bốn người lúc này rời đi thải hồng sơn mạch, vừa đi vừa nói chuyện, trên đường không thiếu một chút người âm thầm theo dõi, nhưng bị Thạch Tiểu Nhạc cảnh cáo một lần về sau, toàn đều dọa đến ke ra quần, tan tác như chim ông. Đạt được cửu sắc bà truyền thừa, Hạ Vân Tịch dự định tìm một chỗ hảo hảo tu luyện, nàng cũng không phải là làm ra vẻ người, lúc này liền đáp ứng tiến về Vô Linh Sơn Trang. Lôi Giai Hân cùng Lý Cửu Đỉnh đồng dạng nhận lấy Thạch Tiểu Nhạc mơ y, trong lòng hiếu kỳ, lại có chút kích động, tự nhiên vậy lựa chọn tiến về. Bốn người gắng sức đuổi theo, tại hai tháng sau về tới Vô Linh Sơn Trang. Thạch Tiểu Nhạc lúc này bế quan, đem cương khí phân hóa thành thi, sẽ cùng chân ý tinh túy dung hợp, công trình lượng thật đúng là không phải bình thường đại. Trong mặt thất, Thạch Tiểu Nhạc hơi xúc động. Hắn cuối cùng biết, vì sao thế gian thần quan cảnh cao thủ ít như vậy. Đầu tiên, đột phá phương pháp rất khó tìm được. Tiếp theo, coi như tìm tơ y đột phá chi pháp, nội dung vậy hội hủ chết một đống người. Tỷ như cửu sắc bà liền là lấy ti làm đơn vị, sinh sinh đem cương khí điểm hóa thành vô số phần, hao phí trọn vẹn gần trăm năm thời gian, mới đem cương khí cùng chân ý triệt để dung hợp, hoàn thành kinh thiên thuế biến. Quá trình này không chỉ có hoa tốn thời gian, càng khảo nghiệm nghị lực cùng lực khống chế. Phải biết một khi phân hóa nào đó một tia cương khí lớn nhỏ mất cân bằng, đều sẽ ảnh hưởng chính thể, dẫn đến phí công nhọc sức. Tại cửu sắc bà nhận biết hảo hữu bên trong, liền có mấy người tốn thời gian hơn 100 năm, mắt thấy đang sắp đột phá, lại tại cuối cùng bởi vì lơ là sơ suất mà thất bại trong gang tấc, tiếc nuối cả đời. Đương nhiên, đột phá phương pháp xa không chỉ cái này một loại, có lẽ chỉ cần 10 năm, mấy chục năm liền có thể hoàn thành, hơn hết đừng tưởng rằng thời gian ngắn liền tốt. Thạch Tiểu Nhạc đã hỉ hệ ưu do đến, đột phá phương pháp tốt xấu ưu khuyết, hội ở một mức độ rất lớn quyết định một vị thần quan cảnh cao thủ thực lực, cùng tương lai độ cao. Cấp tờ hờ đột phá phương pháp, có lẽ thời gian ngắn, càng dung ít sức, nhưng đem đối ứng, sau khi đột phá căn cơ chưa hẳn vững chắc, đối đầu áp dụng cao cấp phương pháp đột phá thần quan cảnh cao thủ, trên lệch hội kinh người đại không biết, Võ đế áp dụng là cái gì đột phá phương pháp? Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được bắt đầu bội phục lên võ đế. Theo nói đối phương đột phá thần quan cảnh không lâu, liền từng quét ngang qua ba vị thành danh nhiều năm thần quan cảnh cường giả, về sau càng là một đường hát vang tiến mạnh, đem không cùng thời đại thiên tiêu toàn bộ bỏ lại đằng sau. Cực kỳ hiển nhiên, đối phương đột phá phương pháp tất nhiên là thế gian nhất đẳng, mà không quản là truyền thừa từ tiền nhân, vẫn là tự sáng tạo. Có thế tại 27 tuổi liền hoàn thành đây hết thảy, đủ thấy nó tư chất có bao nhiêu đáng sợ, đơn giản khiến người ta tuyệt vọng. Cửu sắc bà đột phá phương pháp phải rất khá, ta chưa hẳn muốn toàn học, nhưng cũng có thể tham khảo một hai. Thạch Tiểu Nhạc không có cân nhắc qua có thể hay không đột phá đến thần quan cảnh, hắn cân nhờ ở cờ là, như thế nào lấy càng nhanh, càng mạnh phương pháp đột phá đến thần quan cảnh. Trước đó, hắn nhất định phải tận khả năng đọc nhiều chúng giải, đạt được rất nhiều đột phá phương pháp, sau đó khứ vu tồn tinh, tìm tơ y thích hợp nhất chính mình. Nhắm hai mắt, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu hóa cương thành ti. Không phải hắn hiện tại liền muốn đột phá, mà là tại đuổi dọc đường, ý hắn bên ngoài phát hiện, không ngừng tiến hành quá trình này, có thế tăng cường tinh thần lực của hắn cùng lực khống chế. Ước chừng một tháng sau, ước chừng nửa thành cương khí bị phân hóa thành ti. Tốc độ này bị cửu sắc bà biết, nhất định phải tươi sống dọa sợ không thể. Tăng thêm đi đường 2 tháng, Thạch Tiểu Nhạc tổng cộng vậy liền xài 3 tháng thời gian, liền đem nửa thành cương khí phân hóa, dựa theo tốc độ này, tương đương phân hóa toàn bộ cương khí, chỉ cần 60 tháng, thời gian 5 năm sở dĩ nhanh như vậy, Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, nguyên nhân có 2. Thứ nhất, hắn cương khí không chứa bất luận cái gì tạp chất. Thứ hai, tinh thần lực của hắn sách đạt tới trước thần quan cảnh cấp độ. Nếu là không có đoán sai, cái này cũng hẳn là tất cả đột phá chi pháp bên trong mấu chốt nhất 2 hạng cơ sở. Thạch Tiểu Nhạc nếm thử thôi động một sợi phong chi chân ý tinh túy, đem cùng một tia cương khí dung hợp. 3 phong chi chân ý cùng cương khí đồng thời sụp đổ, ngay sau đó, chuyển hóa nửa thành cương ti, cũng trong nháy mắt toàn bộ biến trở về nồng đậm sền sệt cương khí. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt khó coi. Hơn hết sau một khắc, lại bỗng nhiên sửng sốt. Chỉ vì hắn phát hiện, sụp đổ cái kia một sợi phong chi chân ý tinh túy, tựa hồ so với quá khứ thuần túy một chút, hắn lập tức chuyển hóa ra một sợi cương ti, lại lần nữa cùng phong chi chân ý tinh túy dung hợp, quá trình không có sai biệt, kết quả càng là làm hắn giật nảy cả mình. Không sai, phong chi chân ý tinh túy cấp độ tăng lên. Cương khí đại biểu là nhục thân, chân ý đại biểu là tinh thần, cả hai cùng thuộc tại nhân thể, cho nên lẫn nhau có liên quan. Bình thường mà nói, chân ý cấp độ muốn tăng lên, nhất định phải từ lĩnh ngộ, tức linh tính phương hướng lấy tay, nhưng vừa rồi sự thật không thể nghi ngờ chứng minh, vật tính phương hướng làm theo có thể tăng lên chân ý. Cái này phá vỡ Thạch Tiểu Nhạc nhất quán nhận biết. Linh tính cùng vật tính là vũ trụ hai mặt, chẳng lẽ hai loại sức mạnh không có rõ ràng giới hạn, thậm chí có thể lẫn nhau đồng hóa sao? Vũ trụ chi lớn, chi thần bí, không ai có thể thực sự hiểu rõ. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc, kiến thức vẫn cực hạn tại Thuận Thiên Đô cấp độ, khoảng cách vũ trụ càng là kém cách xa và giảm. Nhưng hắn biết, mình tìm được một loại gần như gian lận tăng lên chân ý phương pháp, lại chỉ có hắn hội. Cái này hơn phân nửa vẫn là cùng hắn hoàn toàn tinh khiết cương khí, cùng siêu cường tinh thần lực có quan hệ. Từng ngày đi qua, Thạch Tiểu Nhạc mỗi thời mỗi khắc đều tại phân hóa cương khí, sau đó cùng chân ý tinh túy dung hợp, va chạm. Có lẽ một tia một sợi chân ý tinh túy tăng lên, không có tác dụng quá lớn, nhưng lượng biến gây nên chất biến. Khi hắn đem một nửa phong chi chân ý tinh túy chiết xuất một lần về sau, đầu não đống nhiên vang lên trận trận tiếng oanh minh. Phong chi chân ý đạt đến 8 thành. Có lẽ là quen tay hay việc, có lẽ là thiên phú cho phép, lúc đầu Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể để một sợi chân ý tinh túy cùng một sợi cương ti va chạm. Về sau, hắn có thể đồng thời thao tác 2 tổ, sau đó là 3 tổ, bô nở tổ, khi gia tăng đến xa ưu tổ lúc, mới khó khăn lắm đạt đến cực hạn. Cái này cũng mang ý nghĩa, chân ý tinh túy chiết xuất tốc độ, là ngay từ đầu gấp 6 lần. Thời gian trôi mau mà qua. Lại là nửa tháng đi qua. Hoa bên ngoài thân cuồng phong bay cuộn, đem dày có 10 trượng vách đá đều phá đi trọn vẹn một nửa. Thạch Tiểu Nhạc phong chi chân ý, thuận lợi đạt đến 9 thành cảnh giới. Muốn đem phong chi chân ý tăng lên tới 9 thành đỉnh phong, hẳn là muốn bao nhiêu lần chiết xuất, tốn thời gian hội so trước đó lâu. Bất quá ta đã tìm được phương pháp. Lệnh Thạch Tiểu Nhạc mừng rỡ, xa không chỉ tìm tơ y phương pháp đơn giản như vậy, cũng bởi vì tăng vọt thực lực. Phong chi chân ý chỉ có 7 thành thời điểm, là hắn có thể lực gáp đại bộ phận điểm đỉnh cấp tuân giả, đứng vào Thuận Thiên Đô trước thập đại, hiện tại đạt tới 9 thành, thực lực đến cùng tăng phúc bao nhiêu, liền chính hắn đều nói không rõ. Lại càng không cần phải nói, trường kỳ phân hóa cương khí, dẫn đến tinh thần lực của hắn cùng lực khống chế cũng thay đổi mạnh một điểm, tương đương lại tăng lên ẩn tính thực lực. Mênh mông bát ngát trên mặt biển, trời chiều lặn về phía tây, cá điểm sáng điểm. Bởi vì tới gần bến tàu, rất nhiều đội thuyền đều tụ tập tại nơi đây, nhưng cùng ngày xưa huyên náo ồn ào khác biệt, hôm nay trên thuyền đám người, đều giống như cử chỉ điên rồ bình thường, chỉ biết là nhìn chằm chằm một lá phiêu lưu bẻ tre. Trên bẻ trúc đứng có một nữ, một mạc áo trắng, mặt che lụa trắng, tay sắn một căn sáo trúc, thấy không rõ tướng mạo, nhưng bất kỳ thấy được nàng người, đều sẽ vì nó nghiêng tuyệt thiên hạ dáng người cùng khí chất hấp dẫn, không thể tự thoát ra được. Mặc đu, ngươi thật dự định như thế sao? Bạch đi ghi hẻ nữ tử sau lưng, đứng đây mấy vị nam tử trung niên, một người trong đó trên mặt thần sắc lo lắng, hỏi. Chứ ma vệ đạo, chính là chúng ta chi trách. Mặc nhu trên đường đi qua nơi đây, đã biết ma nữ ở đây, lại há có thể nhanh nhẹn mà qua. Nếu như thủy linh binh tiếng nói, tựa như một bầu rượu ngon, để cho người ta mê say. Như vậy nàng này thanh âm, tựa như ngâm cánh hoa ngọt trà, không ngừng êm thai, trả lại người một loại thanh nhã hương thơm cảm giác đặc biệt. Lạch cạch. Phu cận đội thuyền bên trên, không trẻ trung hán hai chân như nhũn ra, co quắp ngồi dưới đất. Lấy Mặc nhu công lực, trí tuệ, có lẽ thật có thể tại Huyền Vũ Châu liền giải quyết cái kia nữ ma đầu, như vậy, ma đạo khí diệm nhất định đại suy. Một vị khác giữ lại sợi râu nam tử trung niên đối Bạch Đi Dìa nữ tử cực có lòng tin, nghe vậy ha ha cười to. Dây trắng, mạnh phục tên võ đế thế thằng nào phục mạnh, có thằng nào nghĩ đến mạnh luyện võ từ năm mấy tuổi, lại xuất thân ra sao? Xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.